Tại hạ không phải là nữ. Chương 781, lòng lão bắt ai, góc truyện audio.com, truyền ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, mọi người đi tới bia tưởng niệm tướng sĩ chết trận nước Vũ, nền đất thổ mộc đã được kiến, hiện tại đã dựa theo bản vẽ Ngô Minh vẽ ra đến, để cho mấy vị lão thợ cả thiết kế tỉ mỉ phương án thi công, ở khởi công xây dựng. Cái hình dạng bia tưởng niệm này thực sự là mở ra tiền lệ, cũng may chỉ cần độ cao không vượt quy chế, thì sẽ không có cái gì buộc tội, hơn nữa nơi này trước kia tựa là có liên quan đến chuyện buộc tội. Ai muốn xúi quẩy đến kết tội bia tưởng niệm phải không? Chỉ ít vậy cũng sẽ đắc tội quân đội a. Ở trên cung điện kết tội Độc Cô Mặc không vấn đề gì, nhưng sau khi công trình xây lên, nói công trình không phải, vậy coi như là cùng quân đội đối chọi. Trước liền cùng Ngô Minh mọi người câu thông qua lão thợ cả lại đây giới thiệu tình huống một phen, đặc biệt còn nói rõ. Bẩm báo Mặc Vương tử, quân đội nhiều lần có người đến xem. Liếc nhìn bản vẽ sau đều tấm tắc tán thưởng, nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua kiến trúc vĩ đại như thế. Góc cạnh rõ ràng, tương đương có khí độ quân sĩ đây. Kiến trúc do Chu cô nương chỉ đạo, sao lại có thể bình thường được. Mặc Vương tử liếc nhìn Ngô Minh một chút, hơi mỉm cười nói. Ngô Minh vẫn đang suy nghĩ, trên bia tưởng niệm nên làm món đồ gì. Nhớ tới khi còn bé đều viết là cái gì, vì có hy sinh đa tráng trí cảm khiếu nhật nguyệt hoán tân thiên, loại hình hùng tráng nói, nhưng bây giờ căn bản cũng đừng nghĩ đến, điêu khắc lên lời nói như thế này quả thực tựa là tìm đường chết, ở dưới chế độ đế vương chờ bị người định tội danh phản loạn đây. Quên đi, ngược lại tạo hình kim tự tháp đã rất thỏa mãn ta làm ác, Ngô Minh quyết định buông tha bia tưởng niệm tướng sĩ nước Vũ chết trận. Lão thợ cả lại giới thiệu công trình chi tiết nhỏ, bia kỷ niệm bên này cũng không có quá nhiều vấn đề. Có đại lượng tiền tài chống đỡ cùng quân đội hết sức che chở dưới. Căn bản không có cái gì trở ngại, liền ngay cả vật liệu đá từ Tây Bắc vận đến, đều là một đường thông suốt liền thuế qua sông, thuế vào thành các loại đều không có bị thu lấy. Nhắc tới thành lập bia tưởng niệm tướng sĩ chết trận, quân đội người người đều là đem ngón tay cái vẩy một cái, khen không dứt miệng. Thậm chí vật liệu gỗ, vật liệu đá ở biên cảnh các nơi, có quân binh chủ động hộ tống một đoạn đường, đều là cử động khiến lòng người nhiệt thành. Báo lão nói, khởi công xây dựng tòa bia tưởng niệm này, mang đến đại lượng danh tiếng cho chủ nhân. Mấy triệu lượng bỏ ra cho cái này nhưng đáng giá. Độc Cô Mặc cười cợt trong lòng cũng là cao hứng. Mấy triệu lượng này nhưng không phải là mình móc tiền túi, mà là nhờ công khoản xét nhà tung hoành quyền Hoắc gia xung đếm. Liếc mắt một cái bên người Ngô Minh, Độc Cô Mặc trong lòng cực kỳ vui sướng. Bên người theo đại mỹ nữ, rất thoải mái. Đặc biệt loại hình cố vấn. Có thể hơi nghĩ kế một tí liền kiếm lời ra bao nhiêu ngân lượng siêu cấp đại mỹ nữ quả thực tựa là sảng khoái đến méo mó a. Nếu có thể làm cho nàng trở thành vương phi tuyệt đối là ngủ đều có thể cười tỉnh rồi chuyện tốt. Độc Cô Mặc trong lòng tính toán, không chỉ có như vậy, nhìn cái dáng người thướt tha này. Độc Cô Mặc nhìn Ngô Minh vài bước ở ngoài đang xem nền đất công trình. Nhìn cái bộ dáng tùy mỹ thướt tha kia trong lòng không khỏi liên tục suy tưởng. Mấy năm qua khổ luyện huyền võ. Góc truyện audio.com, tình tu chỉ quốc xưa nay vô tâm lưu luyến mỹ sắc hắn, trong lòng nóng lên, cảm thấy nếu như nàng là vương phi, chỉ sợ chính mình một đêm đều không ngủ. Ngươi làm sao vậy? Ngô Minh đột nhiên quay đầu lại, nhô ra một câu. Ách, Độc Cô Mặc chính đang nhìn bóng lưng Ngô Minh vài bước ở ngoài suy nghĩ lung tung, không ngờ nàng dĩ nhiên thật giống như cảm giác được ánh mắt của mình vậy. Ngô Minh âm thầm liếc ngang Độc Cô Mặc một cái, cảm thấy hắn chỉ sợ là đang có ý đồ xấu. Cũng còn may chính mình ở nguyên liệu điện đã có danh nghĩa, giữa chán cái chấm thủ cung xa kia quả thực tựa là đèn đỏ cảnh cáo, nói cho bất kỳ nam nhân đây là vùng cấm không thể đụng vào. Khoan hãy nói, Độc Cô Mặc tâm tư ở lúc nhìn thấy giữa chán Ngô Minh cái chấm thủ cung xa đáng yêu kia sau, quả nhiên liền nhiệt tâm giảm xuống. Không muốn tâm loạn, Độc Cô Mặc đối với chính mình nhắc nhở, nếu như mình đối với nàng phạm vào cấm kỵ, không phải là cái sự tình đơn giản gạo nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền gì, mà là đắc tội rồi nguyên liệu điện, bại hoại danh tiếng chính mình trước khổ cực bắt tay vào làm. Nói như vậy, không cần hoài nghi cái gì khiến bia chuộc huynh, khởi công xây dựng cô nhi viện danh tiếng tốt đều phó cho nước chảy. Độc Cô Mặc suy đi nghĩ lại, phát hiện thật sự không thể đối với Chu Chỉ Nhược dùng sức mạnh. Mặc dù là lấy sự thông minh của hắn, cũng còn muốn không ý thức được. Kỳ thực những thứ này đều là Ngô Minh có ý định sắp xếp. Ngô Minh giỏi về nhất chính là cái gì? Con nhện ói ra tơ, dần dần quấn quanh, từng cái chi tiết nhỏ cử động bố trí đi xuống, nhường ngươi từng bước đi theo chợt bừng tỉnh không biết gì cả. Đợi đến lúc đột nhiên phát hiện mới ý thức đã hãm bùn đủ sâu không thể tự kiềm chế. Ngô Minh vừa bắt đầu liền cho Độc Cô Mặc rơi vào bẫy. Trục huynh kiến bia, nhường hắn đi một loại con đường quang minh chính đại chính khí 10 phần, như vậy liền bước đầu quyết định hắn không thể công khai làm một ít chuyện xấu đến bại hoại danh tiếng. Vào lúc này Độc Cô Mặc vẫn không có đối với Ngô Minh cần phải động vũ lực. Tiếp theo lại là Thạch Lựu tỷ rời đi mục tiêu tông nhân phủ thăng đường sự án, làm cho tất cả mọi người đều biết Thạch Lựu phản bội, cái này liền đem Độc Cô Mặc đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió. Vạn nhất hắn lại có thêm cái cử động không tốt gì đối với Ngô Minh, tất cả mọi người đều sẽ hoài nghi hắn đối với người không rộng rãi, thậm chí ngay cả hai cái thiếp thân nha hoàn liên tục thông đồng người ngoài làm phản. Ngô Minh tiến vào nguyên liệu điện tương đương với đối với trên người thêm một tấm bùa hộ mệnh. Thủ cung xa không chỉ là nhắc nhở hắn, càng là nói cho tất cả mọi người Độc Cô Mặc còn muốn không đối với nàng nạp phòng. Hơn nữa, sau đó nếu nạp phòng, chẳng khác nào có danh tiếng xấu hủy hoại đại đệ tử thân truyền nguyên liệu điện. Tiếp theo lại là thành lập cô nhi viện, tuy rằng trợ giúp Độc Cô Mặc trên danh tiếng càng tăng thêm một bậc nhưng ở mức độ nào đó càng thêm xuất phát từ leo qua núi cao mà khó xuống. Hắn danh tiếng tốt, quyết định hắn ở trước khi đăng cơ liền không thể công nhiên làm chuyện xấu. Rất nhiều mưu tính của Ngô Minh đều là lấy chi tiết nhỏ như vậy quyết định thành bại, nhịp nhàng ăn khớp mà đem Độc Cô Mặc làm thành một cái chính nhân quân tử. Có câu nói gọi là, chỉ có đối với người thông minh mới dùng hảo trí mưu. gocchuyenaudio.com, đối với kẻ ngu si dùng trí mưu sẽ bị tức chết còn không bằng trực tiếp một gậy đánh tới. Nếu một đứa ngốc hoặc là thẳng tính, Ngô Minh loại tầng tầng lớp lớp sắp xếp này căn bản không có ý nghĩa. Nhưng Độc Cô Mặc là một người thông minh, vì lẽ đó hắn hiểu được quý trọng thanh danh của chính mình, biết chú ý cảm thụ người bên cạnh mình còn có thể đại thể mà phỏng đoán ra ý nghĩ của một cô gái. Nếu nàng đúng là xa không thể vời, như vậy có thể để cho nàng đi tới khoảng cách chính mình không thể với tới, chỉ là người khác cũng không thể với tới là tốt rồi. Đây chính là thái độ của Độc Cô Mặc đối với Ngô Minh. Buổi tối trở về phủ Mặc Vương Tử, Ngô Minh mở ra Tam Quốc Diễn Nghĩa thư tịch. Ngô Minh không biết đây chính là tình công chúa từ trên tay Huyền Vũ Hoàng mang tới, sự vật mấu chốt nhất muốn lấy tới thiết kế hố chính mình. Ngô Minh đem thư ảo ảo ảo đổ một lần, tốc độ xem cực nhanh. Trong đầu loại bỏ mỗi cái chi tiết nhỏ, nhưng không ngờ phát hiện làm sao có hai nơi là lạ. Kỳ quái, A Triệu Vân nhi tử có mấy cái? Gia Cát Lượng đệ đệ tên gì? Sáng sớm ngày thứ hai, thương lượng xong sự vụ, Ngô Minh cùng Độc Cô Mặc cùng báo lão đồng thời ăn cơm chưa? Vừa vặn có điệp báo mới nhất được đưa đến. Hả? Độc Cô Mặc cầm một phần điệp báo kinh ngạc nói. Lòng lão tự nước Tề trở về áp một cô thiếu nữ. Ngô Minh bị dọa cho giật nảy mình một cái. Lòng lão nắm ai trở về? Chưa xong còn tiếp cách chương.